Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 56, livestream không thể tắt, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tịch Giao chưa từng đến sân bay. Nói chính xác, nàng chưa từng dùng phương tiện nào cần chứng minh thư. Thấy Mộc Bạch Trình và Thẩm Yên Vân ngạc nhiên, nàng không nhịn được hỏi, nơi này có gì sai sai? Nhìn kiểu gì cũng là nơi công cộng. Hồ Ly lại đưa người tới đây. Đầu óc có vấn đề à? Mộc Bạch Trình hắng giọng, liếc chú chó nằm trước bảng thông tin chuyến bay. Xác định Đô Đô muốn họ mua vé máy bay. Rồi quay sang Tần Tịch Giao. Chắc phải đi công tác xa rồi. Không được, Thẩm Yên Vân ngắt lời. Chúng ta không có thời gian đợi. Tới Anh Quốc ít nhất cần một tuần chuẩn bị visa. Nếu cô ấy gặp chuyện thì sao? Mộc Bạch Trình thở dài. Đúng là tình huống cụ thể. Chẳng lẽ bay qua luôn? Anh Quốc là đâu? Tần Tịch Giao biết khái niệm xuất quốc. Giống 19 châu ngày trước. Mỗi châu khác nhau. Thế giới này có nhiều quốc gia. Mỗi nơi cũng khác. Từ nước này sang nước khác cần nhiều thủ tục. Thẩm Yên Vân mở bản đồ thế giới trên điện thoại. Đưa cho Tần Tịch Giao. Chỉ vị trí Anh Quốc. Đây là Anh Quốc. Tần Tịch Giao nhìn khoảng cách giữa Anh Quốc và Hoa Quốc. Tính toán pháp lực hiện tại, nếu bố trí truyền tống trận, chắc không cần thủ tục gì, đúng không? Không được, Mộc Bạch Trình lạnh giọng ngắt lời. Em vừa hồi phục chút pháp lực, thế giới này không có đá trận pháp, em sẽ hao tổn lớn. Quan trọng hơn, cô không dám mạo hiểm đánh dấu lần nữa. Tuyến thể cô chưa hồi phục, đánh dấu cưỡng ép chỉ khiến tình hình tệ hơn. Cô giấu vài chuyện không thể nói ngay với Tần Tịch Giao. Việc cô nhớ lại không được để người đó biết. Ngàn năm trước, người đó từng ra tay với Giao Giao. Trước khi khôi phục hoàn toàn, Mộc Bạch Trình không dám đánh cược. Tần Tịch Giao lắc đầu thờ ơ. Đây không phải vấn đề pháp lực. Liễu Tô Hồng là bạn hiếm hoi ở thế giới này. Coi như giúp Yên Vân. Cô ấy khó khăn lắm mới để lại dấu ấn trên một đứa nhỏ. Sắp chấm dứt mấy vạn năm độc thân. Chẳng lẽ để mất vợ? Thẩm Yên Vân xúc động. Sư phụ đúng là quan tâm chuyện trăm năm của mình. Hơn nữa, nàng thừa nhận mình động lòng với cô gái nhỏ. Khi biết Liễu Tô Hồng mất tích, nàng cảm giác trời sắp sập. Ba người một chó kỳ quặc cuối cùng thu hút sự chú ý của nhân viên sân bay. Thấy họ tiến tới, Mộc Bạch Trình kéo tay Tần Tịch Giao, gọi Đô Đô chạy ra ngoài. Sân bay Trương Đông cấm mang thú cưng. Chạy gì? Tần Tịch Giao bị phản ứng của cô làm ngơ ngác. Thẩm Yên Vân chạy nhanh hơn, giày cao gót vẫn vượt lên trước. Trương Đông mang thú cưng vào, phạt 2.000. Nghe vậy, Tần Tịch Giao chân như mọc gió, vượt qua Mộc Bạch Trình. Muốn phạt tiền bà đây, không có cửa, cả nhóm làm một chuyến công cốc. Mộc Bạch Trình túm tay Đô Đô mắng. Chuyện này ngươi nói thẳng không được à, dẫn bọn ta tới sân bay. Cố ý đúng không? Đô Đô rên ư. Bạch Bạch quá đáng, chính người bảo ta dẫn đi tìm. Giờ còn tra tấn chó, không thèm để ý người nữa. Không khí một người một chó không ảnh hưởng Tần Tịch Giao. Nàng bố trí trận pháp trong thư phòng Liễu Tô Hồng. Ánh bạc dâng lên, lơ lửng giữa không trung, dần thành một cánh cửa bạc. Đô Đô, qua đây, nghe Tần Tịch Giao gọi. Đô Đô như vớ được cọng rơm cứu mạng, vèo thoát khỏi móng vuốt Mộc Bạch Trình, nhảy đến chân nàng, gâu gâu, vấn tâm, người rốt cuộc chịu lên tiếng, bỏ qua ánh mắt đáng thương của Đô Đô. Tần Tịch Giao nghiêm giọng, vị trí cụ thể, gâu gâu, để thoát Mộc Bạch Trình. Đô Đô nhanh chóng báo vị trí chính xác. Tần Tịch Giao cắn đầu ngón tay, chỉ vào cánh cửa bạc, máu nhỏ xuống, ánh bạc tỏa ra bốn phía, lộ ra khung cảnh bên kia. Trong lâu đài Âu cổ u tối, Liễu Tô Hồng nằm trên sofa nhung đỏ. Ngủ say như nàng công chúa trong cổ tích chờ nụ hôn chân ái. Cô gái nhỏ, Thẩm Yên Vân lao qua cửa, nhanh chóng ôm Liễu Tô Hồng trở lại. Ánh bạc biến mất, cánh cửa xoẹt một tiếng tan đi. Tần Tịch Dao quỳ một gối xuống sàn. Quả nhiên hao tổn pháp lực quá lớn, mồ hôi lạnh túa ra trên trán trắng, cơ thể nhẹ bẫng, nàng được Mộc Bạch Trình ôm vào lòng, đã bảo là quá sức. 8000 năm pháp lực, Dao Dao của chị thật hào phóng, giọng cô dịu dàng nhưng xen chút chua chát. Tần Tịch Dao yếu ớt mỉm cười, ta mệt rồi, về ngủ đi. Trán cô tựa vào trán lạnh ngắt của Tần Tịch Dao. Dao Dao hao tổn quá nhiều, tiếc là giờ cô không thể truyền pháp lực cho nàng. Hai Omega đều chìm vào giấc ngủ, Alpha của họ ôm họ về phòng. Thế giới trở nên tĩnh lặng, ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt Liễu Tô Hồng. Nhiệt độ ấm áp khiến cơ thể lạnh lẽo được xoa dịu. Mi mắt run run, cô mở mắt, mình về rồi, nhìn trần nhà quen thuộc. Liễu Tô Hồng cảm thán, đêm qua nhớ không rõ, chỉ mơ hồ về đôi mắt lòe ánh xanh, đặc biệt rõ nét, em tỉnh rồi, giọng nói gấp gáp mà quan tâm vang bên tai. Liễu Tô Hồng ngơ ngác quay đầu, Alpha gần đến mức nếu cô tiến tới, chóp mũi sẽ chạm mũi cô ấy. Chị yên, chị ở đây suốt à, ký ức trở lại, đêm qua trận mưa bất chợt khiến cô ấy ở lại. Nhưng nhìn tình cảnh, hình như không xảy ra chuyện cô nghĩ. Thẩm Yên Vân cười khẽ, véo má cô, ừ, chị ở đây suốt, ra khỏi phòng tắm, thấy em ngủ trong thư phòng, ngáp hoài thì đi ngủ đi, việc gì mà không làm sao được. Liễu Tô Hồng nghiêng đầu, là thế sao, sao cô không nhớ gì? Vẻ ngơ ngác của cô gái nhỏ khiến Thẩm Yên Vân xót lòng. Lúc rời đi, Mộc Bạch Trình nói Liễu Tô Hồng có thể không nhớ đêm qua. Dù sau này nhớ lại, cũng chỉ xem như ác mộng. Mọi dấu vết của kẻ đứng sau đã đứt đêm qua. Sau khi đưa hai Omega về phòng, họ họp ngắn, Mộc Bạch Trình nói rõ yêu khí biến mất, con hồ ly xảo quyệt đã trốn. Họ kiểm tra điện thoại Liễu Tô Hồng, nó đã thành điện thoại bình thường, dấu vết hồ ly để lại không còn. Mộc Bạch Trình nói hồ ly sợ Tần Tịch Dao, nhưng Thẩm Yên Vân lại nghĩ, so với Tần Tịch Dao, Mộc Bạch Trình mới đáng sợ. Nàng từng hỏi Mộc Bạch Trình sao bỏ Tần Tịch Dao một mình. Cô chỉ đáp bốn chữ, bất đắc dĩ. Thẩm Yên Vân không hiểu, trên đời có bất đắc dĩ gì khiến cô biến mất không lời. Nhưng Mộc Bạch Trình hỏi ngược, nếu người Tu La Vực đến, đưa ngươi đi, ngươi nói thế nào với cô gái nhỏ? Nếu họ biết ngươi để dấu ấn trên người thường, họ đồng ý không? Thẩm Yên Vân không phản bác. Lúc đó lòng nàng rối loạn. Tu La Vực tàn khốc, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết, còn hơn yêu tộc, tộc nhân sao cho phép. Nhưng dấu ấn không thể xóa, trừ khi bóp nát linh hồn cô gái nhỏ. Suy nghĩ rối bời, Thẩm Yên Vân nhìn Liễu Tô Hồng, ánh mắt phức tạp. Nếu ngày đó thật sự đến, phải làm sao? Cô gái nhỏ, Thẩm Yên Vân khẽ gọi, ánh mắt phức tạp chạm vào đồng tử Liễu Tô Hồng. Cô ấy nghĩ gì? Mắt Thẩm Yên Vân như xoáy nước sâu thẳm. Liễu Tô Hồng suýt bị hút vào. Chị Yên, ký ức kiếp trước ùa về. Nàng nhớ lời Tần Tịch Dao. Nàng từng hỏi, nếu đạo lữ có nỗi khổ phải rời đi. Tần Tịch Dao đáp, nàng ấy nên nói với ta, cùng nhau đối mặt, chứ không để ta mù mờ. Cảm xúc rối ren bị Thẩm Yên Vân đẩy khỏi tâm trí. Đúng thế, sao không hỏi đối phương? Thấy ánh mắt Alpha dần kiên định, tim Liễu Tô Hồng đập thình thịch, như chú nai nghịch ngợm. Mắt Thẩm Yên Vân đẹp quá. Chị đẹp thật, sao em thấy chị nhìn cục đá cũng đầy thâm tình. Thẩm Yên Vân suýt bật cười vì câu phá không khí của cô gái nhỏ. Nhưng chưa kịp nói gì, cô lại ngây ngô. Chị Yên, hình như em thích chị rồi. Mắt Thẩm Yên Vân ánh lên nụ cười nhạt, khác vẻ thâm tình ban nãy. Liễu Tô Hồng nhận ra mình vừa nói gì, hoảng loạn quay mặt đi. Xong rồi, sao lại nói lời trong lòng? Làm sao đây? Thẩm Yên Vân sẽ từ chối mình sao? Sao lại có người như em? Tim Liễu Tô Hồng thắt lại, thất vọng trào dâng. Quả nhiên Thẩm Yên Vân sẽ từ chối. Tay siết chặt, ga giường bị Omega vò nhăn nhúm. Cầm Liễu Tô Hồng bị Alpha nhẹ nhàng nâng. Động tác dịu dàng, xoay mặt cô đối diện đôi mắt ấy. Sao lại để Omega mở lời? Giọng nàng dịu đến lạ. Mắt Liễu Tô Hồng đỏ lên. Ý gì chứ? Niềm hy vọng vừa bị chôn vùi lại trỗi dậy. Là ý mình nghĩ sao? Nhìn cô gái nhỏ ngơ ngác, Thẩm Yên Vân nghiêm túc. Chẳng phải Alpha nên theo đuổi Omega sao? Thật không? Liễu Tô Hồng không chắc chắn hỏi. Ánh mắt Thẩm Yên Vân nóng bỏng, dịu dàng, khiến Liễu Tô Hồng như bị thiêu đốt. Nàng gật đầu. Chị theo đuổi em. Em đồng ý. Liễu Tô Hồng bật thốt, hơi thở gấp gáp. Em đồng ý rồi. Thẩm Yên Vân véo mũi cô, cười cưng chiều. Đồng ý dễ thế, không sợ chị là người xấu. Liễu Tô Hồng nắm tay nàng, kéo nàng xuống giường, đè lên, nhẹ nhàng vuốt tóc mai rối trên mặt người yêu. Hai chúng ta chưa biết ai là người xấu. Ngón tay chạm môi Alpha, nơi cô thầm ao ước bao lâu. Em hôn bạn gái em được chưa? Thẩm Yên Vân định nói, nhưng ngón tay Omega ngăn lại. Đã là bạn gái chị, đáp án chắc chắn là được. Cô đè lên Alpha, hôn môi nàng, cướp đi hơi thở, đắm mình trong hương vị ngọt ngào của Alpha. Liễu Tô Hồng nhắm mắt. Giờ đây là Alpha của mình. Cách chương.